Ngồi bên nhau, gọi tên nhau, để rồi xa nhau. Anh đã đến, và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui. Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kề tai anh bằng con tim một người yêu anh. Chưa nắng cháy, sợ gió núi, sợ sóng khơi tan vỡ mau, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn phần lẽ. Lại lần thứ